Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Bằng hữu, Ninh Hoan Tâm đến phòng bếp tủ lạnh lấy ra hai bình đồ uống. Tùy tay đặt ở sofa bên trên bàn trà. Ngay sau đó, nàng ân vị ở một bên đơn người trên sofa. Đôi tay chống mặt, nhìn sương mù. Không trong chốc lát, hắn liền chậm, rãi mở hai tròng mắt. Lông mi thật dài, liên tục chớp chớp nhìn Ninh Hoan Tâm. Có thể ăn cơm sao? Ăn ăn ăn, đứa nhỏ này thật sự chỉ biết ăn a. Uống trước điểm đồ uống. Ta điểm cơm hộp. Ninh Hoan Tâm ngồi ở trên sofa click mở app. Lại lựa chọn 20 người phân lượng. Điểm xong rồi cơm. Ninh Hoan Tâm vừa nhấc đầu, liền nhìn đến sương mù chính cầm chai nước bẻ mặt ghét bỏ nhìn chính mình. Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm có chút nghi hoặc hỏi một câu. Cái này không tốt. Sương mù đem chai nước đẩy đến một bên. Hắn không thích cái này đồ uống hương vị. Ta đây cho ngươi đổi nước khoáng. Ninh Hoan Tâm đứng dậy, chuyển tới phòng bếp. Từ tủ lạnh cầm một lọ nước khoáng cấp sương mù. Nhìn đến kia hài tử tiếp nhận nước khoáng, Ninh Hoan Tâm lúc này mới hỏi một câu. Sương mù, như thế nào lại là ngươi một cái a? Du Diệp đi nơi nào? Ra cửa sao? Nàng đi ra ngoài trốn nợ. Sương mù nghĩ nghĩ, hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Trốn nợ? Ninh Hoan Tâm, thật đúng là chính là thực ngoài ý muốn. Du Diệp thiếu người khác rất nhiều tiền sao? Vẫn là khất nợ tiền thuê nhà à? Ta có thể giúp nàng trước lót thượng. Tiểu Hoan Tâm thật sự không kém tiền à? Ngươi không giúp được nàng. Nàng nói ai cũng không giúp được nàng. Sương mù nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm. Ông cụ non thở dài một hơi. Nàng trốn chính là nhân tình nợ nga. Ta đây bất lực. Ninh Hoan Tâm nhún vai. Trách không được gần nhất nhìn không tới Du Diệp đâu. Không biết nàng rốt cuộc trốn chỗ nào vậy. Gần nhất Du Diệp không ở. Ngươi ăn cơm làm sao bây giờ à? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi sương mù một câu. Sương mù nghe được Ninh Hoan Tâm nói, vẻ mặt đạm nhiên trả lời. Ta chịu đựng, thật sự nhận đến không được. Ta liền tới tìm ngươi. Ninh Hoan Tâm, nguyên lai tỷ tỷ chính là một phiếu cơm. Vẫn là bị tuyển. Ta quá mấy ngày cũng muốn ra cửa đâu. Đi tranh Đông Hải thị. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ à? Nếu không ta cho ngươi chừa chút tiền. Ninh Hoan Tâm có điểm rối rắm. Sương mù có điểm đặc thù. Hắn một người ở bên ngoài thật không biết sẽ gặp được sự tình gì. Chỉ là có tiền cũng không được a. Đúng rồi, ta nhận thức một cái huyền môn bằng hữu. Ta đem hắn liên hệ phương thức cho ngươi. Ngươi nếu là gặp được khó khăn liền cho hắn gọi điện thoại. Được không? Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới Hứa Trường Ân. Hứa Trường Ân hẳn là hàng năm ở Yến Kinh. Hơn nữa hắn phía sau có Cố gia, ở Yến Kinh căn cơ rất sâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, sương mù nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Ngươi đối ta tốt như vậy, nghĩ muốn cái gì hồi báo? Nhân loại đều là tham lam môn sơ, cho dù hắn mất đi rất nhiều ký ức, hắn cũng biết điểm này. Hồi báo, ta còn không có tưởng hào a. Bất quá ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đối người khác hảo. Ta lại không phải Bồ Tát. Ninh Hoan Tâm thật sâu mà nhìn sương mù vài lần. Ngươi cùng Du Diệp đều không phải phàm nhân. Ta liền tưởng nhiều giao cái bằng hữu. Hơn lộ đi, rốt cuộc về sau sẽ phát sinh cái gì? Ai biết được? Nếu chính mình người một nhà thật sự cùng Cố gia có cái gì liên hệ nói. Ninh Hoan Tâm tổng cảm thấy về sau Yến Kinh sẽ không thái bình. Chính mình nhân sinh cũng sẽ không thái bình. Nàng hiện tại yêu cầu làm, chính là nỗ lực tốt nhất trước mặt hết thảy sự tình. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Sương Mù thật sâu nhìn nàng một cái, kia ánh mắt tựa hồ có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn giống nhau. Ngươi không nói dối, ta tin tưởng ngươi. Sương Mù hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ta nguyện ý trở thành ngươi bằng hữu, giữ gốc sáu càng xong. Còn có vé tháng tiểu các tiên nữ đừng quên đầu phiếu. Ái đại gia, moa moa, chú ý, vé tháng có số lượng hạn chế. Đại gia chỉ cần tận lực liền hảo không bắt buộc. Không cần có áp lực ha tương đương tác giả quân là thực hòa ái tương đương tiểu A-di. Hết chương.